Đích gà thiên kim, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn hắn mạc danh liền nói xa như vậy, Khương Lê cũng có chút thẹn thùng, nhưng không tự giác, trong lòng lại có chút chờ mong. Lâm Nghiêu kéo kéo Văn Nhân Giao góc áo, mắt trông mong nhìn hắn, Văn Nhân Giao liền vẫy vẫy tay, nói: "Nhị tiểu thư, tư đồ bọn họ đều ở bên trong, người đi trước cùng bọn họ trò chuyện, ta lại bồi đồ đệ cưỡi ngựa liền tới đây." Khương Lê liền nói hảo, lại tinh tế dặn dò một bên Văn Nhân Giao phải cẩn thận Lâm Nghiêu bị thương. Văn Nhân Giao ứng, Khương Lê mới hướng quốc công phủ đi. Diệp Minh Dục hôm nay không ở trong phủ, ước chừng là cùng bạn tốt dạo hoa lâu đi. Hắn nhưng thật ra ngày ngày sung sướng, nghe nói Diệp lão phu nhân truyền vài lần lời nói cho hắn làm hắn hồi Tương Dương đi tương xem cô nương. Diệp Minh Dục dứt khoát liền lấy muốn ngốc tại Yến Kinh Thành bảo hộ Diệp Thế Kiệt vì lý do. Đơn giản không quay về, cũng lười đến ứng phó trong nhà thúc dục thành thân. Diệp Thế Kiệt cũng không hề trong phủ, hắn càng thêm đến Hồng Hiếu Đế trọng dụng, ngày thường công vụ cũng nhiều lên. Khương Lê đi đến hoa viên thời điểm, thấy Tư Đồ 9 tháng ở trong hoa viên trích hoa, Tiết Chiêu đẩy xe lăn ngồi ở một bên, nhìn nàng trích hoa, ước chừng là sợ Tư Đồ 9 tháng một người buồn, liền bồi nàng trò chuyện. Khương Lê đứng ở nơi xa, yên lặng mà nhìn. Thẳng đến phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. "A Ly." Khương Lê quay đầu lại, tức khắc cười. "Cha, Tiết Hoài Viễn đã đi tới." Thấy Khương Lê, hắn cũng thật cao hứng, hỏi: "Như thế nào không đi cùng A Chiêu nói chuyện? Ta xem Chiêu trước mắt chính vội vàng." Khương Lê bỡn cợt chớp chớp mắt, vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Tiết Hoài Viễn cười ha ha, nhìn về phía vườn hoa một màn, ánh mắt thập phần vui mừng. Khương Lê nhìn Tiết Hoài Viễn, trong lòng vừa động, liền hỏi: "Cha, 9 tháng cô nương tựa hồ thực thích A Chiêu, A Chiêu cũng thực thích 9 tháng cô nương, không nói đến bọn họ hay không biết đối phương tâm ý, cha đối 9 tháng cô nương không có ý tưởng sao?" Tiết Hoài Viễn tính tình chính trực, hành cũng là quang minh lỗi lạc việc, mà Tư Đồ 9 tháng không nói đến thân phận của nàng như thế nào, những năm gần đây chết ở trên tay nàng người cũng không ít. Khương Lê thực thích Tư Đồ 9 tháng, nhưng liền sợ Tiết Hoài Viễn đối Tư Đồ 9 tháng có khác ý tưởng, liền nghĩ trộm giúp Tiết Chiêu hỏi thăm một chút, cũng làm cho Tiết Chiêu sớm chuẩn bị. Tiết Hoài Viễn nhìn thoáng qua Khương Lê, hiểu rõ nói: "A Ly, ta biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta đã lão lạp, mặc kệ là ngươi vẫn là A Chiêu, ở các ngươi việc hôn nhân thượng, cha sẽ không nhúng tay. Cha cũng tin tưởng các ngươi ánh mắt, A Chiêu không phải tiểu hài tử. Hắn nhận định xử, tự nhiên có chính hắn đạo lý. 9 tháng cô nương là cái hảo hài tử, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta cũng sẽ đem nàng coi như nhà mình nữ nhi đối đãi." Khương Lê cười, kéo Tiết Hoài Viễn cánh tay, nói: "Cha vẫn là cùng trước kia giống nhau thông tình đạt lý." Tiết Hoài Viễn vui tươi hớn hở nhìn nàng, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đối Khương Lê nói: "A Ly, thiếu chút nữa quên mất một sự kiện." Khương Lê hỏi: "Chuyện gì?" "Trước mắt Ân gia binh kế tiếp bại lui, xem ra Ân Chi Lê là chú định bại trận. Ta tưởng, chờ này chiến kết thúc, cơ hành hồi kinh lúc sau, liền thương lượng các ngươi đại hôn khi nào cử hành. Xác định thời gian về sau, ta muốn mang ngươi cùng A Chiêu về trước Đồng Hương một chuyến." "A Ly," Tiết Hoài Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Lần này đi qua Đồng Hương về sau liền không hề đi trở về. Ta nghĩ tới, đem ngươi một người đặt Yến Kinh, cha thật sự không yên tâm, tuy rằng cha thấp cổ bé họng, cũng làm không được cái gì, nhưng bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu là bị ủy khuất, ta liều mạng này mạng già, cũng sẽ vì ngươi thảo cách công đạo." Khương Lê sửng sốt, ngay sau đó xúc động, Thẩm Ngọc Dung sự đã qua đi, nhưng năm đó mang cho Tiết gia người thương tổn, cũng không có hoàn toàn qua đi. Tiết Hoài Viễn tuy rằng tin tưởng cơ hành, nhưng cũng sợ năm đó sự tình lại lần nữa phát sinh, cho nên mới sẽ nghĩ muốn đi theo Khương Lê lưu tại Yến Kinh Thành. Lúc này đây hồi Đồng Hương, xem như cáo biệt, cũng đem Đồng Hương phòng ở khế đất cấp toàn bộ xử lý. "Hảo nha," nàng lúng đồng tiền như hoa, "cha có thể bồi ta lại cao hứng bất quá. Ta cũng không thích cùng cha chia lìa, ngày sau chúng ta liền ở Yến Kinh Thành mua một tòa nhà, A Chiêu ngày thường muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cho các ngươi mua mấy cái nha hoàn gã sai vặt, chúng ta liền ở Yến Kinh sinh hoạt." Miêu tả hình ảnh rất là tốt đẹp, Tiết Hoài Viễn cũng nhịn không được cười rộ lên. Hai người đang ở cười thời điểm, liền thấy bên ngoài có người đi vào tới. Tư Đồ Chín Thắng từ vườn hoa đứng lên, tiếp đón người nọ nói. Khổng Lục, Khổng Lục sải bước đi vào tới. Hắn đầy mặt nôn nóng, cau mày, liếc mắt một cái không có nhìn đến Khương Lê, mà là đối với Tư Đồ Chín Thắng thẳng đến mà đi. Khương Lê sửng sốt, chỉ nghe được Khổng Lục đi đến Tư Đồ Chín Thắng bên người nói chuyện, trong đó ẩn ẩn hỗn loạn. Đại nhân, cái này từ, mà Tư Đồ Chín Thắng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Khương Lê trong lòng, lộp bộp, một chút, vội vàng đối Tiết Hoài Viễn nói một tiếng. Cha, ta đi xem Khổng đại nhân tới là vì chuyện gì? Liền bước nhanh hướng vườn hoa đi đến, chờ đi đến vườn hoa, còn chưa đi gần, liền nghe được Khổng Lục thanh âm nói. Hiện tại còn không có tìm được rơi xuống, ai không có tìm được rơi xuống? Khương Lê hỏi, vườn hoa mấy người không nghĩ tới Khương Lê sẽ đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ, Tiết Chiêu nhìn về phía Khương Lê, kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Khương Lê lại vô tâm tư cùng Tiết Chiêu ôn chuyện, nàng hỏi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khổng đại nhân, người tới nói, có phải hay không cùng Cơ Hành có quan hệ? Khổng Lục mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ muốn có lệ qua đi, nhưng hắn miệng lưỡi vụng về, trong lúc nhất thời còn muốn không đến cực hảo tìm từ. Tiết Chiêu cũng trầm mặc xuống dưới, Khương Lê nhìn về phía Tư Đồ Chín Thắng, hỏi. Chín Thắng cô nương có phải hay không Cơ Hành đã xảy ra chuyện? Tư Đồ Chín Thắng này thường tuy rằng ít khi nói cười, nhưng còn cực nhỏ xuất hiện như vậy khó coi sắc mặt, nghe được Khương Lê hỏi chính mình, Tư Đồ Chín Thắng tựa hồ có chút bực bội, nhưng Khương Lê chấp nhất nhìn nàng liền phun ra một hơi, nói. Dù sao ngươi sớm hay muộn cũng muốn biết việc này, ta cũng liền không dối gạt ngươi, Cơ Hành mất tích. Mất tích, Khương Lê hít hà một hơi, hắn như thế nào sẽ đột nhiên mất tích? Tư Đồ Chín Thắng chiều Khổng Lục chu chu môi, cụ thể công việc, ta cũng không phải rất rõ ràng. Khổng Lục, vẫn là ngươi tới nói đi. Khổng Lục gãi gãi đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay sáng sớm nhận được Lục Cơ tình báo. 3 ngày trước, Ân Chi Lê mang theo Ân gia binh tinh nhuệ đêm tộc, Kim Ngô quân vốn dĩ vây khốn Ân Chi Lê Kim Ngô quân. Đại nhân một đao chém đứt Ân Chi Lê tỏa kỵ, giết Ân Chi Lê. Nhưng hắn giết Ân Chi Lê về sau, đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống dưới. Ân Chi Lê phó tướng sân chém lung tung đại nhân một đao, Ân gia binh bắt làm tù binh đại nhân liều chết chống cự, chờ Lục Cơ bọn họ chạy tới nơi thời điểm, đại nhân không thấy. Hắn có phải hay không bị Ân gia binh người mang đi? Khương Lê vội vàng truy vấn, nàng tâm bang bang thẳng nhảy, đó là thành tù binh, ít nhất còn có một cái mệnh ở, không lo khi ở đây Ân gia binh bị tất cả hàng diệt, bắt lấy tù binh nói đại nhân đào tẩu. Lục Cơ đang ở dẫn người đuổi theo cha đại nhân rơi xuống, nhưng bảy mân núi sâu địa hình phức tạp, xà trùng chuột kiến đông đảo, núi rừng chung còn có gia thú lui tới, một chốc tìm không thấy đại nhân rơi xuống đến bây giờ còn không có tìm được. Tiết Chiêu nhịn không được nói, không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt, thuyết minh ít nhất hiện tại tỷ phu còn sống, tỷ phu nhất định sẽ toàn thân mà lui. Ta chỉ là kỳ quái. Cơ Hành sẽ đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống dưới. Tư Đồ Chín Thắng nghi hoặc, này không phải hắn tính tình, là hắn thương. Khương Lê lẩm bẩm nói, phía trước Ân Chi Lê mai phục cung tiễn thủ, lợi dụng ta dụ hắn nhập ung thời điểm, hắn bị thương những cái đó thương thực trọng. Hắn nói không quan trọng, chính là sao có thể không quan trọng, hắn định là ở trên ngựa bệnh cũ tái phát. Có lẽ hắn đã sớm bệnh cũ tái phát, chỉ là hắn vẫn luôn chịu đựng, hắn quán tới sẽ che giấu. Lúc ấy nhất định là như thế nào đều che giấu không được. Khương Lê nước mắt, đại viên rớt xuống dưới. Trong nháy mắt, nàng tim như bị đao cắt. Cơ Hành người này, yêu nhất cậy mạnh, tuy rằng ở người khác xem ra, hắn nguyên bản liền rất là cường hãn. Nhưng ở sống còn thời điểm, hắn còn vân đạm phong khinh cười, kia thân màu đỏ áo giáp hạ vết thương, lại là không người phát hiện. Hắn luôn là một người sắp đến đầu tới. Vẫn là chính mình liên lụy hắn. Làm sao bây giờ đâu? Nàng nói, ta đi bảy mân, ta đi tìm hắn. Khổng Lục hoảng sợ, nói, trăm triệu không thể. Hiện giờ tuy rằng Ân Chi Lê đã chết, Ân gia binh rắn mất đầu, nhưng còn có chút binh tôm tướng cua chưa từng rửa sạch sẽ. Lục Cơ đã làm người đi tìm đại nhân rơi xuống, Khương Nhị tiểu thư đó là đi cũng không thay đổi được gì, vẫn là lưu tại Yến Kinh Thành cho thỏa đáng. Như vậy chờ đại nhân hồi kinh, trước tiên là có thể nhìn đến Khương Nhị tiểu thư. Không tồi, Từ Đồ 9 tháng cũng đông cứng an ủi nói, người yên tâm, Cơ Hành sẽ không chết, hắn mệnh ngạnh thực, nhất định sẽ trở về. Sẽ trở về sao? Khương Lê trong lòng, không tự chủ được lại toát ra Văn Nhân Giao cái kia tiên đoán. Bọn họ đều cho rằng, tiên đoán kiếp nạn chỉ chính là Ân Chi Lê vây sát Cơ Hành là lúc, cho nên cái kia kiếp nạn đã qua. Nhưng vạn nhất bọn họ đều tưởng sai rồi, cái kia kiếp nạn cũng không có quá, chỉ chính là hiện giờ lúc này đây Cơ Hành mất tích đâu. Phơi thây nói dối, tay sai mổ, Khương Lê nhắm mắt, cầm thật chặt nắm tay, ngẫm lại đều lệnh người sờn tóc gáy. Đệ 240 chương đại kết cục. Thượng, một ngày này, Khương Lê không biết chính mình là như thế nào hồi Khương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ tất cả mọi người ở khuyên nàng giải sầu, Cơ Hành nhất định sẽ trở về. Hiện giờ chỉ là tạm thời tìm không thấy rơi xuống, cũng không biết vì sao, Khương Lê tâm lại như thế nào cũng yên ổn không xuống dưới. Những cái đó khuyên giải an ủi nói ở nàng bên tai xẹt qua, chút nào không thể an ủi đến nàng một chút ít. Khương gia người còn không biết Cơ Hành tin tức, cũng không biết Khương Lê đến tột cùng ra chuyện gì, còn tưởng rằng hết thảy như thường. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết lại là biết nội tình, đưa Khương Lê trở về thời điểm, Văn Nhân Giao còn cố ý giao phó hai cái nha hoàn phải hảo hảo chiếu cố Khương Lê, bồi Khương Lê nói chuyện, ngàn vạn đừng làm cho Khương Lê một người miên man suy nghĩ. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết thật cẩn thận hầu hạ Khương Lê, các nàng cho rằng Khương Lê sẽ khóc thút thít, sẽ một người khổ sở, thậm chí sẽ bởi vậy sinh bệnh, nhưng từ Khương phủ sau khi trở về, Khương Lê thế nhưng kiên cường lên. Nàng dường như không có việc gì làm ngày thường cũng sẽ làm sự, ít nhất ở mặt ngoài xem ra, nàng cùng qua đi không có gì khác nhau. Nhưng trong lòng nôn nóng cùng lo lắng, lại là một ngày so một ngày càng sâu. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, 10 ngày đi qua, một tháng đi qua, chờ đợi trở nên càng ngày càng vô vọng, trước sau không có chuyển đến Cơ Hành tin tức. Ngay từ đầu Khổng Lục còn sẽ nghĩ biện pháp khuyên giải an ủi Khương Lê, tới rồi sau lại, mỗi lần Khương Lê tiến đến quốc công phủ hỏi tin tức thời điểm, Khổng Lục đều có chút không dám nhìn Khương Lê. Khương Lê có thể từ Khổng Lục trong ánh mắt nhìn đến bất đắc dĩ cùng thở dài. Từ Đồ 9 tháng bọn họ lúc ban đầu cũng tin tưởng vững chắc, Cơ Hành nhất định sẽ trở về, nhưng là thời gian càng ngày càng trường, càng ngày càng trường, Yến Kinh Thành mùa đông đều bắt đầu phiêu tuyết, trên mặt đất tích đầy thật dày bạch tuyết, rét đậm đã đến, vẫn cứ không có tin tức truyền đến thời điểm, Từ Đồ 9 tháng cũng bắt đầu trầm mặc. Khương Lê đã từng nghe lén đến Từ Đồ 9 tháng cùng Khổng Lục chi gian nói chuyện. Từ Đồ 9 tháng nói, hiện tại như cũ không có Cơ Hành tin tức, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Cơ thật sự ở nghiêm túc tìm hắn rơi xuống sao? Thật sự, Bảy Mân cũng tới rồi mùa đông, đại tuyết phong sơn, trên núi dã thú lui tới, Lục Cơ mấy ngày qua một khắc không ngừng ở trên núi nơi nơi tìm kiếm. Hắn thanh âm trầm thấp đi xuống, phía trước Khương Nhị tiểu thư ở chỗ này, ta thật sự không thể nói ra, những cái đó Ân gia binh tù binh nói, đại nhân đào tẩu thời điểm, thân chịu trọng thương, đó là có thể chạy đi, cũng chưa chắc có thể sống. Vốn dĩ ở như vậy núi lớn, tìm một người đã thập phần khó khăn. Nhưng nếu đại nhân còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Lục Cơ bọn họ hội hợp. Bảy Mân trong núi hoang tàn vắng vẻ, hắn không có khả năng giấu đi. Từ Đồ 9 tháng lạnh lùng nói, người đây là có ý tứ gì? Ý tứ là Cơ Hành là giữ nhiều lành ít, ta không hy vọng đại nhân xảy ra chuyện. Khổng Lục nghe đi lên cũng như là động giận, nếu lúc ấy ta cũng ở trong núi, liền tính liều mạng ta mệnh, ta cũng sẽ che chở đại nhân an toàn. Nhưng hiện tại sự thật như thế, ta chỉ là nói cho ngươi nhất khả năng xuất hiện tình huống. Bên kia trầm mặc thật lâu, Từ Đồ 9 tháng thanh âm mới chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử có mệnh, ngươi ta người như vậy, sớm đã nhìn quen sinh tử, Cơ Hành cường đại nữa, rốt cuộc cũng là cái người thường. Bất quá nếu hắn thật sự không về được, Khương Lê như thế nào? Khương Nhị tiểu thư, đúng vậy, nàng một lòng đi theo Cơ Hành, ta xem, nếu Cơ Hành thật sự cũng chưa về, nàng cũng sẽ vẫn luôn cứ như vậy chờ đợi. Chúng ta đều không làm gì được nàng, đối với nàng tôi nói, đối với Cơ Hành tôi nói, đây mới là nhất bi kịch địa phương. Khương Lê đứng ở cây cối sau, nghe Tư Đồ Chín Thắng tàn khốc lời nói, trong lòng không tự chủ được hiện lên một tia bi ai. Ngay cả Tư Đồ Chín Thắng cũng cho rằng, đây là một hồi bi kịch. Nàng cùng Cơ Hành tương ngộ, chú định tới không được hảo kết cục. Cơ Hành thật sự không về được sao? Nàng ngơ ngẩn tưởng, này tin tức tới như thế xa vời, như thế không chân thật. Nàng trong đầu nhớ lại đến, lại là đủ loại Cơ Hành. Ở tửu lầu mỉm cười nghe diễn Cơ Hành, cùng nàng từng bước lời nói sắc bén Cơ Hành, đối nàng toát ra bất đắc dĩ Cơ Hành, ôn nhu Cơ Hành, còn có Xuân Phong một đêm, đầu tường bên kia, mới gặp thời điểm Cơ Hành. Bọn họ nhân sinh, trước sau hai đời gút mắt, ràng buộc thật sâu, tới rồi hiện giờ, lại tại đây khớp xương nói muốn tách ra, muốn chém đoạn tiền duyên. Khương Lê ánh mắt kiên định lên, nàng tuyệt không đồng ý, chẳng sợ chỉ có nàng một người, nàng cũng muốn duy trì hai người quan hệ, ở thuộc về Khương Lê nhân sinh, sẽ không lại có cái thứ hai Cơ Hành, dù cho Cơ Hành không hề, cũng sẽ không có người tới thay thế hắn vị trí. Khương Lê không có lại nghe đi xuống, xoay người rời đi. Yến Kinh Thành năm nay vào đông, đặc biệt lạnh, phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, cơ hồ có thể đâm vào người xương cốt. Ân Gia Bình ở kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian sau, tàn binh nhóm rốt cuộc ngăn cản không được, tất cả đầu hàng. Ân Chi Lê đã chết, dư lại người cũng thành không được cái gì khí hậu. Kim Ngô quân đại hoạch toàn thắng, yên lặng nhiều năm danh hào, lại lần nữa vang dội lên. Nhưng trận chiến tranh này, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, chỉ có chân chính đặt mình trong đó người, mới biết được chiến tranh tàn khốc. Ân Gia Bình như thế, Kim Ngô quân cũng thương vong thảm trọng, quan trọng nhất chính là, dẫn dắt Kim Ngô quân Cơ Hành, ước chừng là chết trận xa trường. Yến Kinh Thành các bá tánh được tin tức này, đều là tổn thức không thôi. Ban đầu đối với Túc Quốc Công lời đồn đãi, trong phút chốc cũng bởi vì hắn tử vong mà tiêu tán. Mà hắn quá khứ ca tính cùng mỹ mạo, ngược lại cho hắn nhân sinh tăng thêm một phân thê mỹ sắc thái. Tửu lầu người kể chuyện bắt đầu nói lên Túc Quốc Công chuyện xưa. Mà Cơ Hành ở này đó thoại bàn tử, một sửa ngày xưa hắc ám, trở nên đại công vô tư, anh dũng khẳng khái lên. Mọi người luôn là như vậy, bằng vào chính mình đôi mắt nhìn đến đồ vật nhận thức sự tình. Phảng phất biết rõ trong đó đạo lý dường như, đầu đường cuối ngõ đồn đãi Cơ Hành đồng thời, Khương Lê cũng cùng nhau bị lấy đi lên nói. Chỉ nói này Khương nhị tiểu thư mệnh đồ nhiều trông gai, phía trước cùng Ninh Viễn Hầu Phủ Chu Ngạn Bang đính thân. Việc hôn nhân lại bị muội muội chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ lại cùng Cơ Hành đính thân, Cơ Hành lại chết trận xa trường, có chút người đồng tình, có chút người châm chọc, còn có chút người tràn ra lời đồn đãi, nói chẳng lẽ là Khương nhị tiểu thư mệnh chung chú định lẻ loi một mình, mới có thể mỗi một hồi việc hôn nhân đều vô kết quả. Nếu là khắc phu mệnh, nhân lúc còn sớm vẫn là cạo đầu vì ni, chớ có liên lụy người khác mới là. Kinh Thành lời đồn đãi truyền ồn ào huyên náo, Khương gia người cũng nghe tới rồi. Khương Nguyên Bách phá lệ tới dò hỏi Khương Lê, hỏi Khương Lê nói. Tiểu Lê, hiện giờ bên ngoài những cái đó đồn đãi ngươi cũng nghe tới rồi, lại ở Yến Kinh Thành ngốc đi xuống, chỉ sợ đối với ngươi thanh danh không tốt. Tóm lại hiện giờ ta và ngươi nhị thúc đã từ quan, lại quá không lâu liền mang ấu dao đi Vĩnh Châu chữa bệnh. Nếu ngươi không nghĩ ngốc tại Yến Kinh Thành, chúng ta có thể sớm chốt khởi hành, rời đi nơi đây. Hắn lời này, kỳ thật nhưng thật ra mang theo vài phần thiệt tình quan tâm. Khương Nguyên Bách biết Khương Lê ước chừng là thật sự thích Cơ Hành. Cơ Hành chết, đối Khương Lê tôi nói không khác đả kích to lớn. Người khác nói ra nói vào, cơ hồ là dậu đổ bìm leo. Lời đồn đãi đối một người thương tổn có bao nhiêu đại, nhiều năm trước Khương Lê cũng đã lĩnh giáo qua, hắn đã thực xin lỗi Khương Lê một lần. Thật sự không đành lòng xem Khương Lê bởi vì không phải chính mình sai lại lần nữa gặp có lẽ có chỉ trích. Nếu chôn tránh cũng là một loại biện pháp, kia cũng không có gì đáng xấu hổ. Đa tạ phụ thân, Khương Lê nói, ta không tính toán rời đi Yến Kinh Thành, ta còn muốn ở chỗ này chờ Cơ Hành trở về. Khương Nguyên Bách nhăn lại mi, hắn đã chết, chính là không có nhìn đến thi thể không phải sao. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói. Cũng chưa chắc là đã chết, Người khác không nghĩ tiếp tục tìm, nhưng ta cảm thấy, hắn còn chưa chết, hắn đáp ứng chuyện của ta cũng không có hoàn thành, ở ước định không có thực hiện phía trước, ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ở Khương Lê trong lòng, Cơ Hành người này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từ ác liệt đến ôn nhu, hắn tính tình chung, có một việc lại trước nay không có biến quá. Đáp ứng sự nhất định làm được, ước định nhất định thực hiện. Này từ ban đầu, nàng cùng Cơ Hành bắt đầu làm đệ nhất bút giao dịch thời điểm, là có thể nhìn ra được tới. Nàng tin tưởng, lúc này đây Cơ Hành cũng có thể trở về, đôi sinh giữ lời chuyện xưa mỗi người đều nghe qua, người khác cảm thấy nàng ngốc, si quá một lần lại si lần thứ hai, nhưng bể tình quay cuồng, vốn là chua xót vô biên, đôi sinh cố nhiên là ngốc, nhưng hắn chính mình đến cuối cùng một khắc, không phải cũng là cam tâm tình nguyện sao? Nàng chờ Cơ Hành, cũng là như thế. Khương Nguyên Bách thật lâu nhìn Khương Lê, rốt cuộc thật sâu mà thở dài, hắn tựa hồ là thỏa hiệp, hoàn toàn thỏa hiệp, nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại Yến Kinh Thành đi. Hắn là thật sự lấy Khương Lê không có biện pháp, mà Khương Lê kia một khắc trong mắt kiên quyết cùng bướng bỉnh, làm hắn cũng nhịn không được động dung. Phảng phất khuyên Khương Lê từ bỏ chờ đợi, đó là một kiện tội ác tày trời sự tình. Hắn bó tay không biện pháp. 12 tháng sơ 10, là Kim Ngưu quân khải hoàn hồi triều Nhật Tự. Hồi kinh trên đường, các bá tánh đường hẻm hoan nghênh, hoan hô nhiệt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó những binh sĩ, rất nhiều chết trận xa trường, vĩnh viễn lưu tại hoàng thổ dưới, tồn tại trở về người thành anh hùng, hẳn là tiếp thu bổn nên được đến vinh quang. Khương Lê cũng đứng ở vây xem bá tánh bên trong, nàng nhìn thật dài đội ngũ. Lòng tràn đầy chờ mong từ đội ngũ cuối, có thể xuất hiện một cái quen thuộc màu đỏ thân ảnh, Cơ Hành vẫn là sẽ như từ trước giống nhau cười khanh khách, chẳng hề để ý đi tới. Trước sau như một mà vân đạm phong khinh, nàng từ đội ngũ người đầu tiên chờ đến cuối cùng một người đi qua, lại trước sau không có nhìn đến Cơ Hành thân ảnh, vì thế ánh mắt rốt cuộc ảm đạm xuống dưới. Không có kỳ tích xuất hiện, hắn thật là không có trở về, ít nhất ở hiện tại, hắn không có trở về. Đồng Nhi lo lắng nhìn nàng, hỏi, cô nương, ngài có khỏe không? Khương Lê lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chúng ta đi quốc công phủ. Hôm nay Lục Cơ cũng hẳn là đã trở lại, về Cơ Hành tin tức, chỉ có Lục Cơ mới có thể biết đến nhất rõ ràng. Khương Lê muốn đi gặp một lần Lục Cơ, ít nhất biết ngày đó là tình huống như thế nào. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết liếc nhau, cũng không hy vọng Khương Lê giờ phút này tiến đến quốc công phủ, miễn cho nhìn vật nhớ người. Nhưng Khương Lê thái độ kiên quyết, các nàng cũng không thể nề hà, chỉ phải bồi Khương Lê tiến đến. Đợi cho quốc công phủ cửa im ắng, nếu là hôm nay Cơ Hành trở về, nghĩ đến nơi này cũng sẽ náo nhiệt vài phần. Khương Lê cùng người gác cổng chào hỏi, đi vào, đãi đi vào trong phủ, đi đến trong viện, đã lâu thấy Triệu Kha cùng Văn Kỳ hai người. Triệu Kha trước thấy được Khương Lê, nói một tiếng, nhị tiểu thư, Khương Lê đi qua đi. Gần một năm không thấy, Triệu Kha cùng Văn Kỳ thoạt nhìn cũng tiểu tụy không ít. Văn Kỳ trên mặt còn nhiều vài đạo vết sẹo, có thể thấy được ở trên chiến trường chém giết thập phần kịch liệt. Triệu Kha có chút không dám nhìn Khương Lê đôi mắt, không có chủ động nói chuyện, Khương Lê liền mở miệng nói. Cơ Hành quả thực không có trở về, Văn Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia uể oải. Là ta không có bảo vệ tốt đại nhân. Ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Lê hỏi, ta chỉ từ người khác trong miệng nghe được sự thật, sợ không hẳn vậy, các ngươi đã là đi theo hắn bên người, tự nhiên biết đến nhất rõ ràng. Đại nhân cùng Ân Chi Lê Chu toàn thời điểm, vết thương cũ tái phát, Ân Chi Lê phó tướng thương tới rồi đại nhân ban đầu miệng vết thương, đại nhân mới không địch lại. Lúc ấy đại nhân một mình đuổi theo Ân Chi Lê, chúng ta còn không biết đại nhân tình huống. Sau lại chờ chúng ta tìm được những cái đó tù binh thời điểm, bọn họ nói đại nhân đào tẩu, nhưng lại nói đại nhân thân chịu trọng thương, đi không được nhiều xa. Chúng ta ở chung quanh tìm thật lâu, cũng không có tìm được đại nhân bóng dáng. Sau lại Lục tiên sinh lệnh người lục soát sơn, cũng không hề rơi xuống. Thẳng đến, Văn Kỳ cũng không phải một cái xấu hổ người, nhưng hắn kế tiếp lại như là nói không được dường như, ấp úng, Khương Lê trong lòng căng thẳng. Nhịn không được truy vấn. Thẳng đến cái gì? Văn Kỳ nhìn thoáng qua Khương Lê, hắn từ trong tay áo móc ra một kiện đồ vật, mở ra ở lòng bàn tay, Khương Lê thấy đó là một con bướm phiến trụy, lại chỉ còn lại có một nửa, ước chừng là vỡ vụn, dư lại nửa cái trụi lùi con bướm cánh, hồng ngọc thượng toái ngân rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê run rẩy vươn tay, tiếp nhận kia chỉ con bướm, quen thuộc phiến trụy, hiện giờ không còn có ngày xưa mỹ lệ bộ dáng, không thể đi theo kia đem hoa lệ cây quạt nhẹ nhàng khởi vũ. Chúng ta ở trong núi, phát hiện cái này, Lục tiên sinh nhận ra đây là đại nhân phiến trụy, làm chúng ta ở kia vùng tìm kiếm. Chúng ta tìm được rồi, đường đường Nam Nhi, Văn Kỳ thanh âm giờ khắc này cũng nghẹn ngào. Chúng ta tìm được rồi đại nhân áo giáp cùng quần áo, còn có vết máu khi đó đã qua thật lâu, trong quân người ta nói, đại nhân có thể là bị lang khuyển phân thực. Khương Lê trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu, Đồng Nhi kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng nâng trụ nàng. Khương Lê trước mắt cái gì đều không có, chỉ hiện lên khởi ở núi sâu bên trong, kia màu đỏ áo giáp vết máu loang lổ, trên mặt đất vựng nhiễm ra đáng sợ dấu vết. Cái kia tiên đoán, nguyền rủa giống nhau tiên đoán lại lần nữa quanh quần ở nàng bên tai, nhân nữ họa gặp tai kiếp, phơi thây hoang dã, tay sai mồ. Toàn bộ đều ứng nghiệm, cách chương.